Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chương 1718, rút ra đao tương trợ. 2. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, mau trì xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, thấy Trịnh Nhân, không biết tại sao, làm hắn thấy Trịnh Nhân trong nháy mắt. Trong lòng thấp thỏm, bất an cùng mặt trái tâm trạng toàn bộ tan thành mây khói. Dừng lại đạp tuyến, cửa trì kín khí mở ra. Trịnh Nhân bước nhanh vào, nói, mau chủ nhiệm, tham gia không lấy ra. Bên trong kẹt, nghe Trịnh Nhân như thế phán đoán. Mau trì sâu đậm thở dài. Thật ra thì hắn cũng nghĩ như vậy. Có thể dẫu sao vẫn là muốn thử một chút. Mình cũng không biết làm lòng bên ngoài giải phẫu. Ông chủ Trịnh, ngài tới. Mau trì dò xét hỏi một câu. Ừ, bắt chặt thời gian. Người bệnh phòng lên tốc quá nhanh. Sợ chậm trễ nữa kỳ giờ. Não mệt mỏi dưỡng khí nghiêm trọng. Sẽ xuất hiện não sưng nước. Nghiêm trọng cũng phát não sán. Liền càng không dễ giải thích. Trịnh Nhân nói. Mau trì gật đầu. Lão hạ. Đi nhìn một chút bên ngoài cơ thể tuần hoàn. Tô Vân, nhìn một chút những thứ khác dụng cụ. Y Nhân, muốn phách xương ngực. Trịnh Nhân nghiêng đầu nhìn người bệnh tâm điện giám hộ. Một cái lại một cái chỉ thị hạ đạt. Chữa bệnh tổ đều đâu vào đấy động. Mau chủ nhiệm, ngài đây là tới cứu đài. Có người vỗ Mau Trì bả vai hỏi. Mau Trì quay đầu, thấy là La chủ nhiệm. Hắn ngẩn ra. Cái này cũng mấy giờ rồi. Là chủ nhiệm một cái tiêu hóa nội khoa người chạy thế nào tới đây? Là chủ nhiệm, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi như vậy? Mau Trì hỏi, cởi áo trì đi, đi ra ngoài nghỉ sẽ. Cái mũ cũng ướt, là chủ nhiệm không trả lời hắn câu hỏi, mà là nói nửa đùa nửa thật đến. Mau Trì gặp Trịnh Nhân toàn bộ chữa bệnh tổ bận rộn. Hắn thở dài một cái. Xé áo vô khuẩn, vừa muốn xoay người rời đi. Trịnh Nhân bỗng nhiên nói đến. Mau chủ nhiệm, thân nhân người bệnh, trước phẫu thuật câu thông. Người đi liếc mắt nhìn. Giọng nói chuyện đã không có trước khách khí như thế. Mau Trì không tức giận. Hắn biết ông chủ Trịnh đã tiến vào cấp cứu kiểu mẫu bên trong. Hết thảy cũng lấy người bệnh sinh mạng làm chủ. Đi ra phòng giải phẫu. Mau Trì cầm điện thoại di động lên, bắt đầu liên lạc Trương giáo sư. Hắn còn ở phía dưới và thân nhân người bệnh câu thông. Giao phó bệnh tình, phỏng đoán có chút phiền toái. Nếu không thể 20 phút còn không lên tới. Nhưng vậy không có biện pháp. Ai bảo hắn gặp phải chuyện như vậy đâu. Nếu là đổi thành mình, vậy khẳng định bể đầu sứt chán. Giải phẫu, sợ nhất là nhị tiến cung. Nhất là trước phẫu thuật và thân nhân người bệnh giao phó thật tốt. Nhỏ chế giải phẫu, một cái kim mắt liền giải quyết vấn đề. Nhưng mà không những không có giải quyết vấn đề, còn muốn phách xương ngực làm ngoại khoa giải phẫu. Đổi ai là thân nhân người bệnh ai có thể không nóng nảy. Gặp phải loại chuyện này, quốc nội bác sĩ là không có biện pháp có khí phách lên. Đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng. Chỉ cần người bệnh có thể sống sót, hết thảy đều dễ nói. Giải phẫu có nguy hiểm, trước phẫu thuật có cho biết. Chỉ cần người bệnh còn sống, thân nhân người bệnh căn bản cũng có thể hiểu. Nhưng nếu là người không xuống được, vậy sẽ phải nói khác. Không nói mưu đồ đã lâu y nháo. Cái này dẫu sao là trường hợp đặc biệt. Vậy dưới tình huống phổ thông thân nhân người bệnh tâm trạng tan vỡ, lại chuyện kế tiếp hoàn toàn không cách nào khống chế. Nghĩ tới đây mà Mau Trì thất thần. Nếu không càng ngày càng nhiều tiến sĩ cũng xuất ngoại không trở lại. Bên ngoài bác sĩ đãi ngộ cao, lượng công việc thấp, trách nhiệm nhẹ, đó còn cần phải nói sao? Không nói cái khác, liền Dr. Hao vậy hàng ở trong nước bị người đánh chết bao nhiêu lần, đừng nói quý thứ hai. Liền thứ nhất quý tập thứ hai cũng không đến được. Tập thứ nhất liền được bị cáo bể đầu sứt chán. Chủ nhiệm, Ngài xuống, điện thoại vậy mặt truyền tới đè nén thanh âm hưng phấn. Trong hưng phấn mang mấy phần thấp thỏm, nói chuyện thuận lợi sao? Trương giáo sư vậy mặt trầm lặng lẽ, truyền tới mấy tiếng thùng thùng tiếng vang. Hiển nhiên hắn biết phát sinh cái gì, đang tìm tĩnh lặng địa phương. Chủ nhiệm, giải phẫu, qua mấy chục giây, Trương giáo sư thanh âm run run truyền tới. Thất bại, cái khung cắm ở buồng tim nếp nhăn lên không cầm được. Mau chỉ nói, ông chủ Trịnh tới, chuẩn bị phách ngực làm ngoại khoa giải phẫu. Trịnh, ngươi không có lựa chọn nào khác, bắt chặt thời gian theo thân nhân người bệnh làm giao phó. Nếu là không biết giải phẫu trước phẫu thuật giao phó viết như thế nào. Tìm các ngươi ngực người bên ngoài, mau trì khôi phục một người đại khoa trưởng đặc biệt sấm. Nghiêm túc thịnh hành cùng Ngông Cường, lạnh như băng nói đến, thời gian thật giống như trở lại mấy năm trước, địa điểm cũng trở về bệnh viện 912. Trương giáo sư theo bản năng nói đến, được, chủ nhiệm, ta lập tức đi, mau trì cúp điện thoại, mau chủ nhiệm, ngày đây thật là khổ cực à. Là chủ nhiệm cười nói, hai người ngồi vào phòng làm việc trên ghế, Mao Trì tung lên áo vô khuẩn, qua loa xoa xoa mồ hôi trán, cười khổ nói, không có biện pháp, dẫu sao đã từng là mình dưới tay binh, vẫn là ngài ánh mắt lượng, tìm ông chủ Trịnh để giải quyết, không nói giải phẫu có thể hay không làm tới, ta không hiểu tham gia giải phẫu, mới vừa rồi chúng ta tới. Ông chủ Trịnh xem ngươi lấy khung quá trình, lập tức phán đoán tham gia giải phẫu không lấy ra. Mao Trì gật đầu một cái, người này sao, có thể làm gì, sẽ làm gì thích hợp, không câu nệ một chút, muốn làm nhưng mà rất khó. Là chủ nhiệm nói, ngài làm sao tới, là chủ nhiệm, Mao Trì không muốn nói chuyện này, hắn tâm thần có chút không yên. Rất sợ ông chủ Trịnh vậy không cầm được giải phẫu. Hắn sợ hơn thân nhân người bệnh không đồng ý. Cái này cấp cứu liền đem giải phẫu cho làm. Mình cầm ông chủ Trịnh tìm tới. Cuối cùng tổng không thể cầm ông chủ Trịnh cho bỏ vào. Chuyện phiền toái mà, cũng đặc biệt ở phía sau đó. Đây không phải là vừa vặn gặp phải ông chủ Trịnh có một cái ma tỉnh cùng xem bệnh. Là chẩn đoán là chu kỳ tính nôn mửa hội chứng người bệnh. Bởi vì hút vào điện khí thiêu đốt phế khí, khơi gợi đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, không phải có chẩn đoán sao? Lần này phát bệnh, đặc biệt nghiêm trọng, bệnh viện đa khoa Massachusetts vậy mặt liền đem hồ sơ bệnh lý cho phát tới. Để cho ông Ngụ Trịnh giúp xem một cái, là chủ nhiệm cười nói. Bệnh viện đa khoa Massachusetts, trưởng một mắt, cái này hai cái từ sâu đậm đau nhói Mao chủ nhiệm lòng. Ông chủ Trịnh thật trâu bò như vậy liền sao? Ca bệnh, ngài có ý kiến gì không? Mao chủ nhiệm giả vờ không quá để ý, che giấu mình tâm tình, qua loa hỏi một câu. Ta cho rằng là năm gốc Âu sắc ơ min hội chứng, nhưng ông chủ Trịnh bác bỏ. Là chủ nhiệm cũng không gặp có cái gì không vui mau. Chỉ là nói thật, Mao Trì có chút kinh ngạc nhìn là chủ nhiệm, muốn từ hắn ánh mắt, động tác bên trong tìm được một tia mất hứng. Nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng, ông chủ Trịnh chẩn đoán cái gì? Còn đang thảo luận, ông chủ Trịnh cầm tất cả có thể cũng hủy bỏ. Chỉ là nói có thể là giáp trạng tuyến vấn đề, ngài điện thoại đánh liền đi vào. Mao Trì nhớ tới mình gọi điện thoại thời điểm, vậy mặt hò hét loạn cào cào đang thảo luận bệnh tình. Mình mơ hồ còn nhớ ông chủ Trịnh nói phải là một giáp trạng tuyến B siêu tới. Hắn hoài nghi là giáp trạng tuyến vấn đề. Là chủ nhiệm gật đầu một cái, nói, bên trong bài tiết bệnh, ta không chuyên nghiệp, nhưng rất nhiều triệu chứng tỏ rõ có thể là bên trong bài tiết hệ thống tật bệnh. Làm một B siêu, cũng là phải, Mao Trì ngây ngẩn, đau bụng, buồn nôn, nôn mửa, chỉ là cái này 6 chữ, đánh chết mình cũng không nghĩ ra sẽ là giáp trạng tuyến vấn đề. Không thể nào rồi,